Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 471. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyệt Hoài ở chỗ này một đêm, sáng sớm hôm sau rời khỏi thành phố Phong, bước lên xe lửa trở về huyện Thanh Anh. Nhìn Kiện đứng ở giao lộ, đưa mắt nhìn cô rời đi, điếu thuốc trong tay cháy đến ngón tay. Còn chưa kịp phản ứng, một thanh niên cao gầy chạy tới, lướt qua vai anh ta rồi nhìn lại, cợt nhả nói: "Anh Hình, sao không tiễn đi tiễn chị Cố?" Hình Kiện ném tàn thuốc xuống đất, dùng mũi giày nghiền nát, xoay người lại, vỗ một cái lên đầu người thanh niên cao gầy. "Trở về đi, hai ngày nay nhiều việc, còn có trận chiến ác liệt phải đánh. Giữ vững tinh thần cho ông đây, đừng có suốt ngày thăm dò linh tinh." Thanh niên cao gầy cười he he, gãi gãi đầu, nghĩ đến việc sắp phải đối mặt với Thái Lan, thật đúng có chút hoảng hốt. Anh ta nói: "Anh Hình, chúng ta thật sự trở mặt với Thái Lan sao? Gã ta muốn ra tay thì bên chúng ta không có ai có thể đỡ nổi." Trên gương mặt tuấn tú của Hình Kiện lộ ra vẻ tàn nhẫn, sải bước trở về, lạnh lùng nói: "Vậy thì chờ xem, xương cốt của ai cứng hơn. Nếu Cố Nguyệt Hoài đã tin tưởng gã ta, vậy đương nhiên gã ta không thể làm cho người ta thất vọng." Lúc Cố Nguyệt Hoài trở lại huyện Thanh An, đã là đêm khuya. Cô xuống xe lửa, trở lại nơi quen thuộc, tâm trạng thả lỏng hơn rất nhiều. Lúc này đã không còn ô tô, cũng may huyện Thanh An cách đại đội sản xuất Đại Lao Từ không xa. Cố Nguyệt Hoài cũng không nghỉ ngơi, sải bước đi về nhà. Ước chừng 2 tiếng sau, đại đội sản xuất Đại Lao Từ đã đập ngay vào tầm mắt. Cố Nguyệt Hoài vừa mới định thở phào nhẹ nhõm, đã thấy những luồng ánh sáng đang di chuyển. Giờ này rồi, đại đội vẫn còn đèn đuốc sáng trưng, giống như đã xảy ra chuyện gì. Cố Nguyệt Hoài nhíu mày, tăng tốc chạy đến đó. Lúc cô nhìn thấy ngoài sân của nhà họ Cố, dự cảm không hay đã được kiểm chứng. Bên ngoài sân nhà họ Cố có một người nằm ngang, trên người trên mặt còn đắp vải trắng, trong bóng đêm có chút đáng sợ. Hình như chuyện này ầm ĩ rất lớn, Vương Phúc, Vương Bồi Sinh, Hoàng Phượng Anh, thậm chí là Lôi Đại Trùy cũng đều đứng ở cửa. Sắc mặt mấy người họ nghiêm túc, còn nghiêm túc gấp mấy lần so với ngày đó nghe tin Hoàng Thịnh Cưỡng hát y ế p Bạch Mân. Mà trong sân, những người nhà họ Cố cũng đều ở đây, nhưng sắc mặt đều trắng bệch như tờ giấy. "Ông Cố, ông nói chuyện này phải làm sao đây?" Vương Phúc là một ngụm thuốc lá, giọng nói vô cùng nặng nề. Nguyệt Cố Chí Phượng có chút hoảng hốt, ông ấy nắm chặt góc áo của mình, tiến lên nhìn người đắp vải trắng nằm trên mặt đất. "Bí thư chi bổ, chuyện này không thể nào đâu. Con dâu của tôi chỉ đi chữa trị bệnh cảm, kê một đơn thuốc, chứ không có làm gì nữa cả." Vương Phúc cười khổ: "Ông Cố, người này đã nằm ở đây rồi, ông sờ xem có lạnh thấu không?" Tôi không có, không phải tôi." Tóc Bạch Mân rối bời, hốc mắt đỏ bừng, liều mạng lắc đầu. "Giết người sẽ phải ngồi tù, thậm chí còn phải đền mạng. Chẳng qua cô ấy chỉ giúp người ta khám bệnh cảm vặt, sao người này có thể c h e t được chứ?" "Đừng sợ, Tiểu Mân em đừng sợ, anh ở đây." Cố Đình Hoài ôm chặt Bạch Mân vào trong lòng, không để cô ấy nhìn t h i t h e nằm ngang trên mặt đất. Sắc mặt anh ấy nghiêm nghị, nặng nề như nước, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Hoàng Thịnh ở trong đám người. Hoàng Thịnh lộ vẻ mặt đau buồn, cao giọng cả giận nói: "Không phải cô thì có thể là ai?" Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. "Lão Lý phát sốt, tìm cô tới xem bệnh, uống thuốc cô đưa xong thì không ổn, cô tính xem kể từ lúc cô rời đi mới qua bao nhiêu thời gian. Tôi tận mắt nhìn thấy anh ta tắt thở, còn có thể là giả sao?" Lôi Đại Trùy dẫn một đám dân quân, nhìn chằm chằm vào Cố Đình Hoài và Bạch Mân. Ông ta lớn tiếng nói: "Nói nhiều như vậy làm gì, cứ để tôi đưa người đi vào trong cục cảnh sát. Nếu cô ta thật sự tùy tiện khám bệnh cho người ta, hại người ta chết, vậy thì lấy mạng đền mạng." Đáy mắt Hoàng Thịnh hiện lên một vệt sáng, giọng điệu lại đau buồn như cũ: "Đội trưởng Lôi nói đúng, Lão Lý cũng không thể c h e t oan ức vậy được. Lão Lý là thanh niên trí thức xuống nông thôn, là người thủ đô, c h e t một cách không rõ ràng ở đây, chúng tôi trở về thì biết ăn nói làm sao với cha mẹ anh ta đây." Lôi Đại Trùy cũng hiểu được đạo lý này, vung tay lên rồi quát: "Đưa người đi, nhà họ Cố từ trên xuống dưới không có ai tốt đẹp, ông ta cũng rất vui mừng khi thấy bọn họ gặp xui xẻo. Người của nhóm dân quân tiến lên, chuẩn bị đưa Bạch Mân đi, chợt nghe trong đám người có giọng nói lạnh lùng cất lên. Chờ một chút, mọi người quay đầu nhìn qua, đều lộ ra ánh mắt ngạc nhiên, không ngờ Cố Nguyệt Hoài cư lại trở về trong tối hôm nay. Bé, Nguyệt Hoài, chị Nguyệt Hoài, người nhà họ Cố vừa mừng vừa sợ, nhưng nghĩ đến cục diện trước mắt, lại không ai có thể cười nổi. Cố Nguyệt Hoài tiến lên, ngồi xổm xuống trước mặt thi thể, xốc vải trắng lên nhìn, đập vào trong mắt chính là khuôn mặt của Lý Nhĩ Tân, mắt kính của anh ta đã được tháo xuống, hẳn là vì vừa C, H, E, T không lâu, nên sắc mặt không có quá tái. Hoàng Thịnh vừa nhìn thấy Cố Nguyệt Hoài, trái tim đã trở nên nặng nề. Anh ta luôn cảm thấy người phụ nữ này có gì đó kỳ quái, có cô ở đây thì mọi chuyện đều không thuận lợi. Anh ta lập tức đứng ra, tiến lên kéo vải trắng che kín lại, còn lớn tiếng quát. Cố Nguyệt Hoài, Lý Nhị Tân đã chết, mà cô cũng không biết tôn trọng người C, H, E, T sao? Hay cô và Bạch Mân là người một phe, thuốc của cô ta là cô đưa cho à? Trong lúc nói chuyện, Hoàng Thịnh đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Cố Nguyệt Hoài, cười khẩy một tiếng. Tôi nghe nói, một người phóng viên như cô, giữa chừng lại học y, Bạch Mân là y tá, cô ta mù quáng khám bệnh cho người ta còn chưa tính, rồi tới cô là sao nữa đây? Mấy ngày nay cũng không thấy bóng dáng cô đâu, chẳng lẽ đi tới vùng khác mua thuốc giả sao? Cố Nguyệt Hoài ngẩng đầu nhìn Hoàng Thịnh một cái, ánh mắt bình tĩnh mà lạnh lùng, thậm chí mang theo chút trào phúng. Mặc dù cô chỉ nghe loáng thoáng, nhưng đại khái đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Khoảng thời gian trước Bạch Mân vẫn luôn theo cô học tập sách thuốc, người nhà họ Cố có một số bệnh nhẹ thông thường, hai người bọn họ đều có thể khám cho. Có lần vừa vặn gặp phải Hoàng Phượng Anh ho khan mấy tiếng, Bạch Mân bèn thuận tiện kê đơn thuốc dân gian. Hoàng Phượng Anh uống có hiệu quả, nên đã tuyên truyền khắp đại đội là cô và Bạch Mân biết khám bệnh gì đó. Cứ như thế, mọi người đau đầu nhức óc, thân thể không thoải mái thì đều tới cửa hỏi thăm. Có thể trả lời thì cô sẽ trả lời, không khám được thì bảo bọn họ tìm chú Sáu hoặc là đến bệnh viện. Mấy ngày nay cô đến thành phố Hoài Hải, mọi người tới cửa bèn tìm Bạch Mân. Lý Nhị Tân và Hoàng Thịnh cùng nhau ở nhờ một hộ gia đình, người nọ bị cảm phát sốt, bèn đến hỏi Bạch Mân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Mân đương nhiên sẽ không từ chối, nhưng đáng tiếc, cứ như vậy đã xảy ra chuyện. Trong mắt mọi người, Bạch Mân trở thành một tội phạm G, Y, E, C người, không có tư cách hành nghề y, khám bệnh lung tung cho người ta uống thuốc giả. Hoàng Thịnh nóng lòng tụ tập mọi người tới đây như vậy, nếu nói không phải là báo thù riêng, ai tin chứ? Chuyện gì cũng phải điều tra rõ ràng, T, H, I, T, H, E còn bầy ở đây, không đợi cảnh sát tới điều tra, mà các người đã lén lút bắt người, đây là đạo lý gì? Hơn nữa tôi muốn hỏi, Lý Nhị Tân này đã C, H, E, T bao lâu rồi? Cố Nguyệt Hoài ném túi sách trong tay cho Cố Tích Hoài, vỗ vỗ tay. Dáng vẻ mệt mỏi lại không thể không xốc lại tinh thần. Cố Tích Hoài nhíu nhíu mày, lại đưa túi cho Yến Thiếu Ương ở bên cạnh. Anh ấy đã có thể đứng lên thong thả đi vài bước, đêm nay vừa xảy ra chuyện, đã vội vàng từ trong nhà đi ra, muốn giúp đỡ một tay. Hoàng Thịnh lạnh lùng nói, cô quan tâm chuyện này để làm gì? Lý Nhị Tân là bị Bạch Mân hại chết, cô ta phải đền mạng. Cách chương.